Nguyên Thiên Ích Đạo chương 362 tới chương 369. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Làm xong tất cả những điều này, Khương Trần thu hồi suy nghĩ của mình, bắt đầu vận chuyển thủy hỏa, điều trị thương thế bản thân. Lĩnh hội huyền âm kinh phách lôi không phải công phu một sớm một chiều. Đối với hắn mà nói, điều quan trọng nhất trước mắt vẫn là khôi phục thương thế bản thân. Chỉ khi chữa trị khỏi thương thế, hắn mới có thể tiếp tục kế hoạch của mình. Tại Bách Quả Viên bí cảnh, linh cơ phồn thịnh, trăm loại quả cây xanh tốt tươi vui. Những biến động ngày xưa đã sớm bị thời gian san phẳng. Vào một khắc, cánh cửa bí cảnh mở ra, thân ảnh Khương Trần lặng lẽ xuất hiện bên trong bí cảnh. Có tam giai đại trận phong tỏa, hiện giờ, ngoài hắn ra, không ai có thể ra vào Bách Quả Viên. Căn cứ lời Nguyên Cương tiền bối, hiện giờ các đại thế lực tại Vũ Hoàn Châu đều đã giải trừ phong sơn. Linh khí vốn bị kiềm chế tự nhiên khuếch tán ra ngoài, đã bắt đầu thúc đẩy thêm một bước quá trình khôi phục linh khí của Vũ Hoàn Châu. Đợi thêm một thời gian nữa, các đại thế lực ra tay, giải phong lại địa mạch vốn bị đóng đinh, khi đó môi trường lớn của Vũ Hoàn Châu sẽ đón nhận biến đổi thực sự. Dù không sánh kịp thời kỳ đỉnh phong trước kia, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Cẩn thận cảm thụ sự biến hóa của Bách Quả Viên bí cảnh, Khương Trần trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Bí cảnh nhìn có vẻ tự thành một thể, nhưng về bản chất, nó chỉ là một nếp gấp không gian, vẫn là một phần của đại thiên địa. Hiện nay, khi môi trường lớn thay đổi, bí cảnh tự nhiên cũng bị ảnh hưởng, thậm chí vì bản chất đặc thù mà biến hóa còn nhanh hơn ngoại giới một chút. Cũng chính vì Nam Cảnh Quốc đích xác tương đối hẻo lánh, xung quanh không có thế lực lớn thực sự nào. Nếu không, theo các thế lực lớn này giải trừ phong sơn, sự biến hóa còn phải lớn hơn một chút. Chỉnh lý thiên tượng của cả một châu, đóng đinh địa mạch, để linh cơ không còn hiển lộ ra ngoài, nghỉ ngơi dưỡng sức thủ đoạn như thế quả thật khiến lòng người hướng tới. Cũng may hiện giờ ta đã nhập Vô Thường Tông, con đường phía trước dù không phải bằng phẳng, nhưng cuối cùng cũng có một con đường sáng, rốt cuộc có thể 10 bậc mà lên. Khương Trần lắc đầu, không nghĩ ngợi nhiều nữa, đi sâu vào bên trong bí cảnh. Việc đóng đinh địa mạch, chỉnh lý thiên tượng của Vũ Hoàn Châu trước đây là do Vô Thường Tông dẫn đầu thực hiện. Mục đích là để thiên tượng vốn bị nhiễu loạn và địa mạch bị phá nát có cơ hội được tu dưỡng, tránh cho Vũ Hoàn Châu thật sự suy bại. Hiện nay, 500 năm đã trôi qua, hiệu quả đã hiển hiện. Tệ hại duy nhất của pháp này có lẽ chính là sự khổ sở của các tu hành giả Vũ Hoàn Châu trong 500 năm qua. Sinh không gặp thời, dù tài tình bất phàm, cũng khó có được thành tựu lớn. Đạo cơ đã gần như là trần nhà. Đương nhiên, đây chỉ là nói về những người tu hành ở ngoại giới. Truyền thừa của các đại thế lực kia vẫn ổn định như cũ. Mặc dù không sánh kịp trước đây, tân huyết và tài nguyên đều giảm đi rất nhiều, nhưng so với ngoại giới thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Nơi đây là hạch tâm của đại trận. Nếu ta muốn đoạt xá Bách Quả Viên bí cảnh, phải chọn nơi đây làm điểm đột phá đầu tiên. Đến lúc đó, nắm giữ hạch tâm đại trận, biến tam giai đại trận thành của mình, là có thể đặt toàn bộ bí cảnh vào trong tầm kiểm soát. Một lần nữa trở lại hang đá phong ấn ma viên, Khương Trần tỉ mỉ quan sát một chút, cảm thấy hài lòng. Hắn không lâu sau đó, sẽ rời khỏi Nam Cảnh Quốc, tiến về Vô Thường Tông. Hắn vốn định mang toàn bộ linh quả có thể mang đi trong Bách Quả Viên bí cảnh, sau đó để lại bí cảnh giao cho Thái Bình Tông quản lý. Làm như vậy tuy có nhiều điều bất tiện, nhưng cũng là không có cách nào khác, dù sao hắn bất lực di rời bí cảnh. Trừ phi hắn khẩn cầu Nguyên Cương đạo nhân ra tay. Thế nhưng, ngay cả như vậy, kết quả cũng không xác định, dù sao việc di rời bí cảnh liên quan đến nhiều mặt, không chỉ đơn thuần là vấn đề thực lực. Chẳng qua hiện giờ hắn lại đổi ý. Nếu có thể đoạt xá Bách Quả Viên bí cảnh này, hắn có lẽ có thể mang bí cảnh này đi. Phải biết, giá trị của một phương bí cảnh xưa nay không hề thấp. Trong tình huống bình thường, ít nhất cũng phải là thế lực tử phủ mới có thể độc chiếm một phương bí cảnh. Nếu không phải môi trường lớn bất thường, tử phủ không hiện, hai phe bí cảnh trong Nam Cảnh Quốc căn bản không thể để mấy đại thế lực đạo cơ nhúng tay vào. Hy vọng có thể thành công. Nhất niệm nổi lên, Khương Trần tế ra bí cảnh chi tâm. So với trước đây, hiện giờ bí cảnh chi tâm tỏa ra thanh linh tiên quang, hiển thị rõ ý linh động, tựa như đã sống lại. Nhìn thấy bí cảnh chi tâm như vậy, thần sắc Khương Trần trở nên nghiêm túc. Khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt khép hờ, Khương Trần hoàn toàn vùi ý thức của mình vào bên trong bí cảnh chi tâm. Vào khoảnh khắc này, bí cảnh chi tâm vốn trống rỗng, chỉ có một mảnh hư vô, chợt sinh ra một sợi khí, sau đó hóa thành một thân ảnh mờ ảo. Lấy bí cảnh làm thân, Cảm giác thế này quả nhiên vô cùng vi diệu, nhưng lại rất khác biệt so với vụ giao. Vụ giao tuy bị ta dùng pháp thuật tế luyện thành yêu gia, nhưng bản chất vẫn là một loại sinh linh. Còn bí cảnh thì hoàn toàn khác biệt. Hóa thân thành bí cảnh chi linh, Khương Trần cảm nhận sâu sắc bản chất đặc thù của bí cảnh. Ngay trong khoảnh khắc này, hắn vậy mà có chút cảm ngộ đối với hư không chi lực. Lôi đến, Khương Trần kiềm chế tâm thần, vẫy tay, ngay giây tiếp theo, một đạo lôi đình ngân bạch từ trong hư không mà đến, hóa thành một đầu ngân xà, quấn quanh trên cánh tay Khương Trần. Đây chính là bản tướng của huyền âm kinh phách lôi. So với trước đây, sau khi ôn dưỡng mấy tháng trong bí cảnh chi tâm, huyền âm kinh phách lôi này lại lớn mạnh thêm một chút. Cảm thụ sự biến hóa của huyền âm kinh phách lôi, Khương Trần trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Ban đầu, hắn đưa huyền âm kinh phách lôi vào bí cảnh chi tâm là để mượn bí cảnh chi tâm tạm thời phong ấn nó, không cho nó tiêu tán, có thể chờ đến khi thương thế hắn hồi phục, kết thúc bế quan. Thế nhưng, đến lúc đó, hắn lại phát hiện huyền âm kinh phách lôi này vậy mà đã sinh ra mối liên hệ vi diệu với bí cảnh chi tâm, triệt để cắm rễ vào bên trong bí cảnh chi tâm. Sự biến hóa huyền diệu bên trong, hắn cũng khó có thể làm rõ. Nhưng theo tình hình trước mắt mà nói, điều này đối với hắn cũng không phải là chuyện xấu, trái lại càng có lợi cho hắn nắm giữ huyền âm kinh phách lôi. Thành bại tại nhất cử này, thu huyền âm kinh phách lôi vào, Khương Trần cũng không chần chừ nữa, lập tức bắt đầu vận chuyển Sơn Hà Đoạt Xá Bí Lục. Ông bí pháp vận chuyển, lực lượng bên trong bí cảnh chi tâm lập tức sôi trào, biểu hiện rõ ràng nhất ở ngoại giới là bí cảnh chi tâm tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tựa như một viên minh châu từ từ bay lên, tản mát từng đạo thanh quang, phủ lên toàn bộ hang đá thành sắc thiên thanh. Cạch cạch xoạt vào một khắc, âm thanh vỡ vụn nhỏ bé vang lên. Quang huy sắc thiên thanh tựa như nước chảy từ bên trong bí cảnh chi tâm đổ xuống, lấy hang đá làm điểm xuất phát, bắt đầu phủ lên toàn bộ bí cảnh. Lấy thân táng địa, lấy thần đoạt linh. Trong hư vô, linh tính hóa thân ngồi cao, nhận ra sự biến hóa như thế, Khương Trần lập tức nắm chặt cơ hội bí cảnh chi tâm dung nhập bách quả viên bí cảnh. Thẩm thấu ý thức của mình vào bên trong bách quả viên, tựa như cát trộn lẫn trong nước. Trong quá trình này, tâm thần Khương Trần tựa như rơi vào trong bóng tối, không còn thấy một tia ánh sáng. Đồng thời, hắn bị một cái miệng lớn vô hình gặm nhấm. Đối mặt với khốn cảnh như vậy, Khương Trần ban đầu thống khổ, sau đó dần trở nên tê dại, tựa như mất đi mọi cảm giác bình thường, thế nhưng, bất kể biến hóa ra sao, mượn nhờ bản thể. Lấy thần hồn bản thể làm neo, bí cảnh hóa thân của Khương Trần từ đầu đến cuối vẫn duy trì một tuyến thanh minh, không để bản thân hoàn toàn bị bóng tối vô tận nuốt chửng. Luôn duy trì vận chuyển Sơn Hà Đoạt Xá bí pháp. Cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi qua, theo từng sợi thanh quang từ trong hang đá đổ xuống, chiếm cứ nửa bầu trời bách quả viên bí cảnh. Một vài biến hóa vi diệu bắt đầu sinh ra bên trong bách quả viên bí cảnh, không thể nói rõ, không thể diễn tả. Tại Hỏa Nguyên Thành, gió mưa sắp nổi lên. Theo thời gian trôi qua, lời đồn ngày càng lan rộng, càng ngày càng nhiều người đổ dồn ánh mắt về phía Hỏa Nguyên Thành. Trong bóng tối, các cuộc thăm dò ngày càng nhiều. Mặc dù tạm thời đều bị Trần Gia ngăn chặn, nhưng khi Trần Vĩnh Tổ từ đầu đến cuối vẫn chưa từng hiện thân, tình hình bắt đầu càng lúc càng tệ. Tình hình của đại ca rốt cuộc thế nào rồi? Trải qua nhiều lần thăm dò như vậy, Khúc Gia và Kiều Gia sắp không kìm nén được nữa. Không lâu trước đây, vị lão tổ của Kiều Gia, người từng được đồn là đã vẫn lạc, đã hiện thân. Cũng như Khúc Thính Thủy, ông ta cũng đã đột phá đạo cơ hậu kỳ. Nếu lại thêm con giao long của Thái Bình Tông, ba bên hợp lực, Trần Gia ta nguy rồi. Trần Vĩnh Linh đưa mắt nhìn Trần Vĩnh Hậu bên cạnh, giữa hai hàng lông mày tràn đầy thần sắc lo lắng. Hiện giờ Trần Gia bị đàn sói vây quanh, khoảng thời gian này phong ba không ngừng, dù là nàng là tu sĩ đạo cơ cũng vội vàng đến mức tâm lực lao lực quá độ. Nghe vậy, Trần Vĩnh Hậu cũng nhất thời yên lặng không nói. Tình hình của Trần Vĩnh Tổ rốt cuộc ra sao, ông cũng hoàn toàn không hay biết gì. Chuyện đến nước này, ngoài chờ đợi ra, dường như họ cũng không có biện pháp nào khác, vừa lúc Trần Vĩnh Hậu và Trần Vĩnh Linh đang im lặng. Một cỗ khí thế cường đại từ sâu trong hoàng cung phóng lên tận trời, diễn hóa thành tứ tướng địa phong thủy hỏa, đảo loạn linh khí toàn bộ Hỏa Nguyên Thành. Nhận ra sự biến hóa như thế, Trần Vĩnh Hậu và Trần Vĩnh Linh lập tức thần sắc đại biến. Đại ca đây là sắp thành công sao? Cảm nhận sự đáng sợ của dị tượng, ánh mắt Trần Vĩnh Linh có chút sáng lên. Nếu Trần Vĩnh Tổ thật sự có thể thuế biến thành công, nguy cơ của Trần Gia lập tức có thể hóa giải. Thế nhưng, ngay khi mọi người Trần Gia đang yên lặng chờ mong, nương theo một tiếng gầm giận dữ, tứ tượng nghịch loạn, dị tượng đầy trời trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn thấy cảnh này, mọi người Trần gia nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Thất bại rồi, nhìn dị tượng tàn lụi, Trần Vĩnh Hậu nắm chặt song quyền, sắc mặt âm trầm như nước. Khác với các tu sĩ Trần gia đang thất hồn lạc phách, thám tử của hai nhà kia lập tức truyền tin tức này ra ngoài. Không bao lâu, tin tức Trần Vĩnh Tổ lão tổ Trần gia tu hành tà pháp gặp phản phệ, hư hư thực thực đã vẫn lạc liền truyền khắp toàn bộ Nam Cảnh Quốc. Nhất thời, lòng người rung động, sóng gió kinh hoàng nổi lên. Tại tổ địa Khúc gia, Khúc Thính Thủy và Khúc Sư Hàn đang ngồi đối diện nhau. Sư Hàn, ngươi cảm thấy lão quỷ họ Trần là thật chết hay giả chết? Lòng đầy nghi hoặc, Khúc Thính Thủy nhìn về phía Khúc Sư Hàn. Nghe vậy, Khúc Sư Hàn rơi vào trầm mặc. Thật giả lẫn lộn, vẫn chưa biết được. Thế nhưng, chuyện đến nước này, chúng ta cũng không cần thiết phải chờ đợi thêm nữa. Chỉ cần liên thủ với Kiều gia, dù Trần Vĩnh Tổ chưa chết, chúng ta cũng có phần thắng không nhỏ. Dù sao, trạng thái hiện tại của Trần Vĩnh Tổ tuyệt đối không tốt. Hơn nữa, Khúc gia ta cũng có nội tình riêng, ngược lại, nếu cứ kéo dài sẽ có chút phiền phức. Thời nay không giống ngày xưa, Nam Cảnh Quốc ta tuy tương đối hẻo lánh, nhưng cũng không phải là không có liên hệ với ngoại giới. Thời gian lâu dài, tin tức trong Nam Cảnh Quốc truyền đi, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới người khác dòm ngó. Giọng nói trầm thấp, Khúc Sư Hàn đưa ra cái nhìn của mình. Nghe vậy, Khúc Thính Thủy nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì truyền tin cho Kiều gia, cùng bọn họ đồng loạt ra tay, lật đổ Trần gia. Đến lúc đó, Khúc gia và Kiều gia sẽ cùng chia thiên hạ. Đã nhiều năm như vậy rồi, Nam Cảnh Quốc cũng nên đổi chủ một chút. Còn về Thái Bình Tông, hãy nghiêm mật giám thị, một khi có dị động, lập tức hồi bẩm. Trong lòng đã có quyết định, Khúc Thính Thủy không chần chừ nữa, lập tức ra lệnh. Không lâu sau đó, Khúc gia và Kiều gia đạt thành nhận thức chung. Đồng thời, họ dương cờ hiệu Trần gia vô đạo, lập lại trật tự, tổ kiến tiên quân, công phạt Trần gia. Đối mặt với thế công của hai nhà này, Trần gia nhất thời cũng khó mà chống đỡ, chỉ có thể không ngừng tu liễm lực lượng, củng cố căn cơ của bản thân. Cứ thế, trong thời gian cực ngắn, bốn quận phía Tây và bốn quận phía Đông lần lượt thất thủ, phân biệt rơi vào sự kiểm soát của Khúc gia và Kiều gia. Và đây vẫn chỉ là khởi đầu. Sau khi hoàn thành việc chỉnh hợp căn cơ của mình, Khúc gia và Kiều gia đồng thời ra tay, đánh vào vùng đất tâm phúc của Nam Cảnh Quốc, rất có ý đồ nhất cử diệt đi Trần gia. Từ đó khiến thiên hạ đại loạn. Còn về Thái Bình Tông, theo mệnh lệnh của Khương Trần, họ không hề xen vào chuyện này, họ chỉ tiến thêm một bước củng cố quyền hành của bản thân. Xây dựng bốn quận phía Nam vững chắc như thùng sắt, rất có ý tứ đóng cửa lại, tự mình hưởng an lạc, hoàn toàn không để ý đến sự biến hóa của ngoại giới. Đối mặt với Thái Bình Tông như vậy, khi đại cục chưa định, bất luận là Trần gia hay Liên Minh Khúc Kiều đều không có ý đắc tội, trái lại còn ra sức lôi kéo. Nhất thời, bốn quận phía Nam vốn hẻo lánh lại trở thành vùng đất an ổn hiếm có trong Nam Cảnh Quốc. Theo thời gian trôi qua, chiến sự càng ngày càng kịch liệt. Khúc gia và Kiều gia mặc dù đều có một vị đạo cơ hậu kỳ, thắng thế hơn Trần gia hiện tại về chiến lược cấp cao, nhưng Trần gia đã ổn định đế vị Nam Cảnh Quốc nhiều năm như vậy. Nội tình tích lũy vẫn không thể xem thường. Mặc dù trên chiến trường có nhiều trận thua, nhưng Trần gia cũng không phải không có chút lực phản kháng nào. Dưới tình huống như vậy, để giành được thắng lợi cuối cùng, hai bên không kiêng nể gì, các loại thủ đoạn tàn nhẫn thường xuyên diễn ra. Dưới nhân họa như vậy, toàn bộ Nam Cảnh Quốc một mảnh loạn tượng, bách tính lầm than. Thế nhưng, đối mặt với cảnh sơn hà tan nát này, bất luận là Trần gia hay Khúc gia, Kiều gia đều không có ý định dừng tay. Nếu không thể giành được thắng lợi cuối cùng, thì Nam Cảnh Quốc này dù cuối cùng có bị đánh nát thì đã sao? Cứ thế, chiến hỏa tiếp tục lan tràn, chiến tranh càng lúc càng thảm liệt, non sông tươi đẹp bị máu tươi nhuộm đỏ. Và ở một góc khuất mà mọi người không chú ý tới, theo tai họa lan rộng, từng sợi dị khí mà người thường khó phát giác đang bốc lên. Biến hóa rõ ràng nhất chính là ngày càng nhiều thi biến bắt đầu xảy ra. Nhận ra sự biến hóa như thế, trong Kim Lư, Trần Vĩnh Tổ vốn nên đã chết, lại tươi cười rạng rỡ. Thiên tai còn cần nhân họa để câu dẫn, sở dĩ trước đây Trần gia ta chọn mảnh đất hẻo lánh này để khai cương thác thổ, thành lập vương triều, có lẽ cũng không phải là lựa chọn tùy ý. Thông qua bí pháp nhìn trộm ngoại giới, trong mắt Trần Vĩnh Tổ tràn đầy vẻ chờ mong. Dị tượng trước đó là do hắn cố ý hành động, nhằm khiến Khúc gia và Kiều gia lầm tưởng hắn đã chết, để họ triệt để mất đi cố kỵ, châm ngòi binh hoạ, bao phủ toàn bộ Nam Cảnh Quốc. Trên thực tế, vì ngày này, hắn đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm. Trước đây, hắn không quan tâm triều chính, cố ý để hoàng vị bỏ trống, chính là để thúc đẩy loạn tưởng, ấp ủ nhân hòa. Trải qua nhiều năm được nhân hòa tẩm bổ như vậy, thứ giấu dưới lòng đất Nam Cảnh Quốc cũng đã đến lúc nên được lấy ra. Chỉ có điều, vật này phi phàm, thâm tàng trong lòng đất. Không có thủ đoạn đặc thù, đừng nói là đạo cơ, ngay cả tử phủ cũng rất khó tìm thấy. Chính vì vậy, mới cần thúc đẩy nhân hòa để câu dẫn. Chỉ cần nhân hòa càng lớn, thời cơ chín muồi, vật này tự nhiên sẽ xuất hiện. Đợi đến khi bảo vật xuất hiện, ta liền có thể nghịch đoạt tứ tượng, diễn sinh tứ tượng chi khí, dung luyện bảo vật, nhất cử xông phá tử phủ chi cảnh. Nghĩ đến cảnh giới tử phủ gần trong gang tấc, trong lòng Trần Vĩnh Tổ tràn đầy sự xí nhiệt. Còn về Nam Cảnh Quốc bị đánh phá thành từng mảnh, hắn căn bản không quan tâm. Trước đây, việc lập nên Nam Cảnh Quốc chính là vì món bảo vật kia. Chỉ cần có thể đột phá tử phủ, tất cả đều đáng giá. Xuân đi thu lại, thoát cái đã một năm trôi qua. Trong Bách Quả Viên bí cảnh, khi ngoại giới vì chiến hỏa mà động loạn bất an, nơi đây tựa như một mảnh thế ngoại đào nguyên, độc chiếm một phần thanh tĩnh. Sâu trong bí cảnh, chân thân Khương Trần đã hoàn toàn chìm vào yên lặng. Khoảng thời gian này, để thành công đoạt xá Bách Quả Viên bí cảnh, hắn đã dồn toàn bộ tinh lực vào đó. Và ngay lúc này, bí cảnh thân thể của hắn đã hoàn toàn tan rã, dung nhập vào bên trong Bách Quả Viên bí cảnh. Chỉ có linh tính độc lập tồn tại, gần như bản năng ngày qua ngày ăn mòn Bách Quả Viên bí cảnh. Trong cõi u minh, có một thanh âm mách bảo, không thể ngừng lại. Cứ thế, lực lượng bí cảnh chi tâm không ngừng thẩm thấu, thương khung Bách Quả Viên bí cảnh bất chi bất giác nhiễm lên một vòng sắc thiên thanh. Vào một khắc, sắc thanh phủ lên đến cực hạn, chiếu rọi toàn bộ bí cảnh. Một tiếng sét đột nhiên nổ vang. Cũng chính vào khoảnh khắc này, ý thức của Khương Trần, vốn lẫn lộn cùng bí cảnh, tựa như vô tri vô giác, cuối cùng đã tìm về bản thân. Thật nặng ý thức khôi phục. Ở trên thương khung, Khương Trần cảm giác đầu tiên chính là nặng nề, tựa như trên thân đang gánh vác một tòa thần sơn, đè ép hắn có chút khó chịu. Đây chính là trọng lượng của một tòa bí cảnh sao? Hơi chút thích ứng, Khương Trần nhận ra sự biến hóa của bản thân. Giờ phút này, hắn đã thành công đoạt xá bí cảnh, trở thành bí cảnh chi linh. Thế nhưng, so với bí cảnh khổng lồ, đạo linh hồn mà hắn phân hóa ra vẫn còn mỏng manh một chút, đến mức có chút không chịu nổi gánh nặng. Là một phương bí cảnh, nội tình của Bách Quả Viên lại hùng hậu hơn so với các linh sơn kỳ địa thông thường. Tương ứng, đoạt xá nó cần gánh chịu áp lực lớn hơn. Hiện giờ, ta dù đã thành công đoạt xá Bách Quả Viên bí cảnh, nhưng những linh tính rời rạc bên trong bí cảnh tạm thời chỉ bị ta áp chế. Muốn chân chính thuần phục, biến hóa để bản thân sử dụng, vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Đây cũng chính là phương pháp tu hành tiếp theo của Sơn Hà Bí Lục này. Đợi đến khi ta triệt để đồng hóa những linh tính này, khiến ý chí của ta quán thông từng hòn đá hạt cát trong bí cảnh, ta mới có thể thực sự biến cả tòa bí cảnh thành thân thể của mình. Tuy nhiên, cũng may có Tam Giai Đại Trận phụ trợ, lực kiểm soát của ta đối với Bách Quả Viên bí cảnh hiện tại đã không tệ. Suy nghĩ, chuyển động, Khương Trần có một nhận thức rõ ràng về hiện trạng của bản thân. Cũng chính vào thời điểm này, hắn đưa mắt nhìn lên thương khung phía trên. Nơi đó tựa như một mảnh hư vô, nhưng lại tựa như đang thai nghén điều gì đó. Bí cảnh chi tâm đối với bất kỳ bí cảnh nào cũng là đại bổ. Được bí cảnh chi tâm gia trì, Bách Quả Viên bí cảnh rốt cuộc đã sinh ra biến hóa. Mắt sáng như đuốc, xuyên thấu qua hư vô bên ngoài, Khương Trần nhìn thấy một phương linh phủ. Ngay giây tiếp theo, nhất niệm nổi lên, Khương Trần kích thích lực lượng của Bách Quả Viên bí cảnh. Khai, suy nghĩ vừa dứt, lôi đình màu trắng bạc nổ vang, hư vô đầy trời trong ánh mắt Khương Trần bị đánh tan. Cũng chính vào khoảnh khắc này, một viên đại tinh trắng lệ từ bên trong hư vô hiển hóa ra thân hình, vẩy xuống từng đạo thiên thanh sắc quang huy, chiếu sáng mười phương. Và bên dưới ánh sáng sán lạn này, ẩn giấu là một tòa linh phủ gần như tự nhiên. Nhìn thấy cảnh này, Khương Trần trong lòng sinh sôi niềm vui sướng. Linh phủ này là do bí cảnh chi tâm hình thành sau khi dung nhập vào Bách Quả Viên. Nó đã là trung tâm mới của Bách Quả Viên bí cảnh, cũng là nơi an thân của hắn. Ở trong đó, hắn có thể trải chuốt linh tính bí cảnh tốt hơn, tránh khỏi sự phản vệ của linh tính. Nơi tốt, linh khí bên trong linh phủ này dù còn kém Tam Giai linh mạch, nhưng nội bộ tự có khí tường hòa hội tụ, lại là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Suy nghĩ chuyển động, thần hồn thân thể ngưng tụ, Khương Trần một sải bước đi vào bên trong linh phủ. Và theo hắn trở về, linh phủ đã có chủ, lập tức quang minh đại phóng. Có cỗ phân hồn này của hắn tọa trấn, linh phủ này mới trở nên hoàn chỉnh. vẫn còn quá mức vắng vẻ một chút. Đi sâu vào bên trong linh phủ, hiện giờ nơi đây đều là một mảnh trống rỗng, tâm thần Khương Trần vừa động. Ngay giây tiếp theo, linh tính rung động, một tòa cung điện cỡ nhỏ lấy linh mộc làm chủ, điểm xuyết kỳ hoa dị thảo liền xuất hiện bên trong linh phủ. Nhìn thấy cảnh này, Khương Trần hài lòng nhẹ gật đầu. Tòa cung điện này dù do linh tính diễn hóa, bản chất là hư ảo, nhưng đối với hồn thể như hắn thì lại vừa vặn. Linh phủ này đã hóa thành linh tính chi nguyên của bí cảnh. Tọa trấn linh phủ, dù không có ý thức của ta gia trì, cỗ phân hồn này cũng có thể tự động luyện hóa linh tính bí cảnh. Thần hồn rơi vào cung điện, ngồi trên một chiếc bảo tọa treo lơ lửng, Khương Trần quan sát toàn bộ bách quả viên bí cảnh. Vào khoảnh khắc này, toàn bộ bách quả viên đối với hắn không còn bí mật, đồng thời hắn cũng tiến thêm một bước cảm nhận được sự đặc thù của linh phủ. Và đúng lúc này, một loại rung động dị thường diễn sinh, hấp dẫn ánh mắt Khương Trần. Đây là ánh mắt rũ xuống, nhìn về phía bản thể vẫn còn trong trạng thái yên lặng bên trong hang đá, Khương Trần trong mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc. Ngay giây tiếp theo, hắn vẫy tay, túi chữ vật trên thân bản thể tự động bay lên, cuối cùng rơi vào trong tay hắn. Thì ra là chúng, lần theo cảm ứng trong cõi u minh, Khương Trần mở túi chữ vật, lấy ra hai kiện bảo vật. Đó rõ ràng là một con kim thiềm và một tôn mộc điêu. Trong đó, kim thiềm được từ Liêu Vĩnh Hoài, ẩn chứa một chút truyền thừa đặc thù. Còn mộc điêu thì được từ Thanh Mộc gia, chính là một tôn thần linh pho tượng. Hai thứ này đều có quan hệ với thần linh. Xem ra đây không phải trùng hợp đơn thuần, mà là đặc chất trên người ta đã hấp dẫn hai món đồ này, hoặc nói là đã sinh ra cộng minh với chúng. Tỉ mỉ quan sát hai kiện bảo vật, Khương Trần cảm nhận được một loại thân thiết, điều mà trước đây hắn chưa từng có. Phải biết, bản chất hai món bảo vật này khác thường. Sau khi có được, hắn đã nghiên cứu không ít, đặc biệt là kim thiềm, bên trong ẩn chứa truyền thừa không tồi. Hắn thường xuyên thử thu hoạch truyền thừa từ đó, cũng lấy nó để rèn luyện thần hồn chi lực. Nhưng trước hôm nay, hắn chưa hề sinh ra bất kỳ mối liên hệ nào với món bảo vật này. Hắn có thể từ bên trong kim thiềm lấy được một chút truyền thừa, hoàn toàn là vì thần hồn hắn cường đại lại không sợ bị thương. Xem ra cỗ phân hồn này của ta có duyên phận không nhỏ với thần đạo. Ý niệm trong lòng chuyển động, vào khoảnh khắc này, Khương Trần đã nghĩ rất nhiều. Khác với vụ giao, bộ phân hồn này của hắn lấy bí cảnh làm thân, bản chất lại càng đặc thù hơn. Nếu lại muốn tu hành chính thống tiên đạo thì sẽ khá phiền toái. So với đó, thần đạo có lẽ còn phù hợp hơn một chút. Dù sao, là chủ của một phương bí cảnh, chấp trưởng quyền hành bí cảnh, bản thân hắn trên thực tế đã có không ít đặc tính tương tự với thần linh. Bách quả viên bí cảnh có mộc khí sâu nhất. Sau khi đoạt xá thành công, điểm này không nghi ngờ gì cũng đã ảnh hưởng đến cỗ phân hồn này của ta. So với kim thiềm, tôn tượng xuân thần này cho ta cảm ứng còn nồng đậm hơn. Tâm thần bị xúc động, theo cảm ứng trong cõi u minh, Khương Trần nhìn lại tượng xuân thần, lập tức nhìn thấy những điều không giống trước. Ban đầu hắn thấy, tượng xuân thần này tuy có chỗ huyền bí, nhưng bản chất vẫn là một kiện vật chết. Nhưng giờ phút này, hắn lại có cảm giác khác biệt. Trên thương khung, đại tinh độc diệu, vạn ngàn thảo mộc trong bí cảnh đều tắm mình dưới quang huy của nó. Trong rừng quả, có linh hầu tắm mình trong tinh quang, ngưỡng vọng đại tinh, từ đó nhìn thấy một tòa cung điện hư ảnh mơ hồ, như thật như ảo. Pho tượng kia không phải là vật chết thuần túy, thụ hương hỏa của Sơn Việt nhất tộc, sự thần dị dần sinh. Pho tượng này đã có một chút đặc tính sống, nói nó là một tôn mộc điêu, không bằng nói là một bộ thân thể cực kỳ đặc thù. Bằng vào cảm ứng đặc thù, Khương Trần cuối cùng đã nhìn thấu bản chất của tượng xuân thần. Trước đây, người Sơn Việt vì tạo ra pho tượng này e rằng đã phải trả cái giá không nhỏ. Mục đích của họ là lấy pho tượng này làm thân thể, tiếp dẫn vị xuân thần kia giáng lâm. Chỉ tiếc không rõ vì duyên cớ gì, vị xuân thần ấy đã vẫn lạc. Thụ ảnh hưởng này, người Sơn Việt cũng theo đó diệt tộc, cuối cùng chỉ để lại bộ tượng thần trống không này. Đã nhiều năm như vậy, không có hương hỏa hun đúc, thần dị của cỗ tượng thần này lại tiêu tán không ít. Thế nhưng, ngay cả như vậy, bản chất của nó vẫn cực kỳ cao, chưa hẳn kém hơn bảo thể của Từ Phủ chân nhân, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn. Cũng chính vì vậy, ban đầu ta căn bản không nhìn ra được căn bản của tôn tượng thần này. Suy nghĩ chuyển động, nhìn tượng xuân thần, Khương Trần trên mặt lộ ra một chút vẻ thán phục. Thần vật tự hối đại khái là như thế. Hơn nữa, ngoài bản thân tôn tượng thần này, bên trong nó còn có những bảo vật khác tồn tại. Khương Trần nhất niệm nổi lên, xúc động một đạo pháp ấn thâm tàng bên trong tượng thần. Ngay giây tiếp theo, Một đạo công pháp tin tức xuất hiện trong tâm hải Khương Trần, bày tỏ đủ loại huyền diệu. Thanh Dương Hóa Dục Chân Lục, pháp môn thần đạo chân chính, chủ tu mộc đức, chủ trưởng sinh cơ. Đây là truyền thừa mà vị Xuân Thần kia lưu lại. Nó chưa hề mất đi, chỉ là không có Xuân Thần chỉ dẫn, hậu nhân khó mà phát hiện nó. So với Xuân Thần Tế Nông Thư mà ta có được trước đây, Thanh Dương Hóa Dục Chân Lục này mới là truyền thừa căn bản của người Sơn Việt. Tu luyện truyền thừa này, ngưng tụ ra một đạo thần lục, sinh linh liền có thể bước lên thần đạo chân chính. Chỉ có điều, truyền thừa Xuân Thần này có chút bất phàm. Sinh linh bình thường muốn tự mình ngưng tụ thần lục là muôn vàn khó khăn, cho nên cần Xuân Thần ban xuống lục chủng mới được. Trong tình huống như vậy, theo sự vẫn lạc của Xuân Thần, đạo truyền thừa này cũng trở thành vô dụng. Truyền thừa nhập tâm, Khương Trần đã hiểu rõ về truyền thừa mà người Sơn Việt trước đây coi là chân bảo. Thần đạo tu hành trước hết trọng thần lục, đó là căn cơ mệnh của nó. Nhất giai là bạch, nhị giai là đỏ, tam giai là thanh, đều có huyền diệu, tương tự với tiên đạo, đồng dạng là một hệ thống tu hành hoàn chỉnh. Với bản chất của cỗ bí cảnh thân thể này của ta, việc tự mình ngưng tụ chân lục không phải là vấn đề lớn. Chỉ là không rõ vì sao, hiện nay thần đạo không hiển hiện, trong này có lẽ sẽ có một vài cấm kỵ. Suy nghĩ chuyển động, Khương Trần cân nhắc lợi và hại. Thanh Dương Hóa Dục Chân Lục trước tiên có thể lĩnh hội, nhưng không vội vã tu hành thực sự. Đợi đến khi ta nhập Vô Thường Tông, thông qua tông môn tìm hiểu một chút nội tình thần đạo, sau đó mới quyết định. Vô Thường Tông là tông môn bá chủ Vũ Hoàn Châu, hẳn phải có hiểu biết không nhỏ về thần đạo. Hơi chút trầm tư, Khương Trần đã có quyết định trong lòng. Cho dù cuối cùng không thể tu hành pháp môn thần đạo, hắn cũng có thể thử lĩnh hội một phần huyền diệu trong đó, biến hóa để bản thân sử dụng. So với truyền thừa tiên đạo tầm thường, truyền thừa thần đạo này đối với việc lợi dụng thần hồn chi lực lại rộng khắp hơn một chút. Và trong lòng đã có quyết định, Khương Trần liền không nhìn thêm nữa, thu Xuân Thần pho tượng cùng kim thiềm vào. Thần đạo truyền thừa là thu hoạch ngoài ý muốn, lần này đoạt xa bí cảnh, ngoài bí cảnh ra, còn có một lợi ích lớn chính là huyền âm kinh phách lôi này. An tọa trong linh phủ, theo Khương Trần nhất niệm nổi lên, lôi đình nổ vang, một đạo lôi sáng ngân bạch xuất hiện bên cạnh Khương Trần. Theo bí cảnh chi tâm dung nhập bách quả viên bí cảnh, đạo huyền âm kinh phách lôi này trong cõi U Minh lại có được một chút cơ duyên. Mượn nhờ sự phản hồi của bí cảnh, nó đã thành công ngưng tụ lôi chủng, có căn cơ của riêng mình, không còn là phù du hư vô mờ mịt. Mở bàn tay, Khương Trần câu thúc lôi đình ngân bạch vào lòng bàn tay. Nguyên bản, huyền âm kinh phách lôi chỉ là lực lượng của mấy đạo thiên lôi lưu lại, không có nguồn gốc. Ngay cả khi phong ấn, nhiều nhất cũng chỉ luyện hóa thành loại bảo vật dùng một lần như lôi châu, dùng xong là hết. Thế nhưng, mượn cơ hội Khương Trần đoạt xa bí cảnh, nó lại ngưng tụ ra căn cơ bản thân, biến thành một đạo linh lôi, về bản chất không khác gì những linh hỏa, linh thủy kia. Hiện giờ, huyền âm kinh phách lôi niết bàn tân sinh, chỉ có thể coi là linh lôi nhị giai, còn có một chút chênh lệch với linh lôi tam giai. Thế nhưng, bản chất của nó đặc thù. Phối hợp với thần hồn cường đại của ta, dưới sự thôi phát toàn lực, ở cấp độ đạo cơ, e rằng không có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Cẩn thận cảm thụ lực lượng của huyền âm kinh phách lôi, Khương Trần trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Có đạo linh lôi này làm tham khảo, suy nghĩ ban đầu của ta liền có khả năng thực hiện. Nhị giai vừa vặn, có thể giúp ta không kiêng nể gì tìm tòi nghiên cứu. Có lẽ ta thật sự có thể từ đó tìm ra huyền bí để rèn luyện thần hồn bản thân tiến thêm một bước. Chiêm nghiệm lôi đình, Khương Trần đã có quy hoạch nhất định cho việc tu hành sau này. Lôi âm kinh phách, rèn luyện tâm thần, cỗ lực lượng này đối với hắn mà nói có chút trọng yếu, bất luận là bản thể hay cỗ phân hồn này cũng đều như vậy. Điều ta phải làm tiếp theo là tiếp tục luyện hóa bí cảnh và lĩnh hội đạo linh lôi này. Thế nhưng, trước khi làm điều đó, ta còn cần đặt một cái tên phù hợp cho cỗ bí cảnh thân thể này của ta. Tâm thần xúc động, suy nghĩ Khương Trần lặng lẽ bay xa. Chú linh sinh huyền, hóa chết thành sống. Cỗ bí cảnh thân thể này tuy là của hắn, nhưng lại không hoàn toàn là hắn, việc đặt một cái tên vẫn là cần thiết. Cỗ phân hồn này ngồi cao trong linh phủ, cần thống ngự Sơn Hà chi linh, về sau cứ gọi là linh chủ đi. Hơi chút trầm tư, Khương Trần đã định tên cho bí cảnh thân thể của mình. Và theo tên được định xuống, tâm thần Khương Trần tựa như được lau đi một tầng bụi bặm, trở nên càng thêm thông minh. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên nhập định. Một lần nữa chìm vào yên lặng. Và theo mỗi hơi thở của hắn, toàn bộ bí cảnh cũng theo đó rung động. Tại bách quả viên bí cảnh, linh phủ treo cao, tựa như một viên mặt trời sắc thanh, vẩy xuống từng đạo linh quang, tẩm bổ vạn vật. Trong hang đá, ý thức trở về, chân thân Khương Trần lặng lẽ thức tỉnh. Quả nhiên, ngồi cao trong linh phủ, dù không có ý thức của ta gia trì, linh chủ cũng có thể tự động luyện hóa sơn hà linh tính. Ngẩng đầu, nhìn thanh dương treo cao, Khương Trần nở một nụ cười trên mặt. Tiếp theo, ta sẽ thu nạp và di rời toàn bộ bí cảnh. So với các bí cảnh tầm thường, về phương diện này, Bách Quả Viên bí cảnh lại có ưu thế không nhỏ. Dù sao, nó bị một tòa tam giai đại trận bao phủ. Trong quá trình bí cảnh diễn hóa, tòa linh quy nguyên đại trận này đã trở thành một bộ phận khá quan trọng của tòa bí cảnh. Nhất niệm nổi lên, Khương Trần bước ra khỏi Bách Quả Viên bí cảnh, một lần nữa trở lại trong phong cốc. Hiền, tay kết pháp quyết, đứng giữa hư không, Khương Trần giao tiếp với linh chủ. Ngay giây tiếp theo, bên trong bí cảnh, thanh dương treo cao tỏa ra ánh sáng chói lọi. Quang huy ấy phổ chiếu vạn vật, xuyên thấu hàng rào bí cảnh, chiếu rọi vào hiện thực. Một tòa bí cảnh hư ảnh phương viên trăm dặm, bên trong có Cẩm Tú Sơn Hà, như vậy phản chiếu trong phong cốc. Thế của nó hùng hậu, khí của nó thanh linh, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái hư ảnh, nhưng vẫn dẫn tới sóng gió ngập trời, sinh ra đủ loại dị tượng. Nhìn thấy cảnh này, tâm thần bất động, Khương Trần một lần nữa vùi ý thức của bản thân vào trong linh chủ. Với lực lượng của ta bây giờ, muốn di rời một tòa linh phủ là hoàn toàn không thực tế. Nhưng nếu tòa bí cảnh này là thân thể của ta thì lại không giống. Hóa thân linh chủ, ngồi cao trong linh phủ, quan sát thiên địa. Trong mắt Khương Trần phản chiếu ra toàn bộ bí cảnh. Thu, linh tính sôi trào, Khương Trần giao tiếp với quy nguyên tỏa linh đại trận. Vào khoảnh khắc này, từng đạo lôi đình huyết sắc nổ vang trên bầu trời bí cảnh. Từng sợi xiềng xích hiển hóa, bao phủ toàn bộ bí cảnh. Và theo uy năng của quy nguyên tỏa linh đại trận hoàn toàn hiện ra, mối liên hệ giữa Bách Quả Viên bí cảnh và hư không bắt đầu bị ngăn cách. Nhận ra sự biến hóa như thế, ở ngoại giới, chân thân Khương Trần một lần nữa mở hai mắt. Giờ phút này, trong mắt hắn, theo quy nguyên tỏa linh đại trận không ngừng vận chuyển, Bách Quả Viên bí cảnh đang không ngừng thu nhỏ lại. Tu di nạp giới tử đây chính là cái diệu của không gian. Chỉ tiếc hiện giờ ta dù lợi dụng để làm được đến mức này, nhưng vẫn chưa thể nào hiểu được đạo lý bên trong đó. Ý niệm trong lòng chuyển động, Khương Trần đưa bàn tay ra, chụp lấy Bách Quả Viên bí cảnh. Ban đầu, thân thể của linh chủ là bí cảnh chi tâm, sau đó lại đoạt xá Bách Quả Viên bí cảnh, tự nhiên có lực kiểm soát nhất định đối với không gian chi lực. Ngay giây tiếp theo, Bách Quả Viên bí cảnh thu nhỏ thêm một bước, tựa như một viên trứng gà, nằm gọn trong tay Khương Trần. Đây chính là một phương bí cảnh. Thu bàn tay về, nhìn bí cảnh được nâng trong lòng bàn tay, Khương Trần trong mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng. Một phương bí cảnh cứ thế nằm gọn trong tay hắn. Vì lý do của huynh chủ, ta có thể tùy tiện nâng phương bí cảnh này lên. Thiếu sót duy nhất là Bách Quả Viên bí cảnh muốn duy trì hình thái hiện tại thì nhất định phải dựa vào quy nguyên tỏa linh đại trận. Mà quy nguyên tỏa linh đại trận tiếp tục vận chuyển sẽ tiêu hao nội tình của Bách Quả Viên bí cảnh, đến một mức độ nhất định thậm chí sẽ gây tổn hại cho Bách Quả Viên bí cảnh. Nhìn rõ đủ loại biến hóa của Bách Quả Viên bí cảnh, Khương Trần trong lòng sinh ra minh ngộ. Hiện giờ, Bách Quả Viên bí cảnh không thể duy trì trạng thái thu nhỏ này lâu dài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nó. Xét cho cùng, vẫn là lực lượng của linh chủ còn yếu một chút. Nếu linh chủ có thể hoàn toàn nắm giữ bí cảnh mà không cần mượn quy nguyên tỏa linh đại trận, thì điểm tệ hại này hẳn là có thể tránh được. Tâm tư lưu động, Khương Trần đem Bách Quả Viên bí cảnh đã thu nhỏ bỏ vào trong tay áo. Làm xong tất cả những điều này, lại liếc mắt nhìn phong cốc, Khương Trần quay người rời khỏi nơi đây. Không lâu sau khi Khương Trần rời đi, bị dị tượng trước đó kinh động, không ít tu sĩ đã đuổi tới phong cốc. Thế nhưng, điều còn lại cho họ chỉ là một mảnh hỗn độn. Bách Quả Viên bí cảnh đã bị Khương Trần mang đi, hư không dung chuyển, hơn phân nửa phong cốc đều bị hủy. Nhìn cảnh tượng như vậy, các tu sĩ nhìn nhau. Kể từ khi Bách Quả Viên bí cảnh biến mất, phong cốc này đã coi như bị bỏ hoang. Chẳng ai ngờ rằng hôm nay lại xảy ra biến hóa như thế. Ngược lại, có tu sĩ liên tưởng đến Bách Quả Viên bí cảnh, lập tức truyền tin tức cho Kiều gia. Chỉ là hiện giờ, toàn bộ sự chú ý của Kiều gia đều dồn vào việc tranh đấu với Trần gia, nhất thời không thể rút ra tinh lực dư thừa để điều tra biến cố tại phong cốc. Còn ở một bên khác, sau khi rời khỏi phong cốc, Khương Trần hướng về phương Nam mà đi. Khí tức không đúng, vốn cho rằng chỉ là trùng hợp, nhưng hiện tại xem ra, toàn bộ Nam Cảnh Quốc đều bị một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ. Thân hình hạ xuống, nhìn Thi Yêu không ngừng gào thét trước mặt mình, Khương Trần nhíu mày. Suốt quãng đường này, Nhìn thấy tai họa lan tràn, ác khí bốc lên, hắn đã nhận ra điều bất ổn. Và sự xuất hiện của loại sinh vật thi yêu này càng khiến trong lòng hắn sinh ra một chút bất an. Xem ra lần nội đấu này của Nam Cảnh Quốc không chỉ đơn thuần là tranh giành quyền lực. Nhận ra điều gì đó, Khương Trần giao tiếp với bí cảnh. Ngay giây tiếp theo, mượn nhờ thị giác của linh chủ, ý thức Khương Trần vượt trội, bắt đầu quan sát xung quanh bằng một loại thị giác hoàn toàn mới. Vào khoảnh khắc này, hắn nhìn thấy từng tia từng sợi khí xám trắng từ sâu trong lòng đất lan tràn ra, nhuộm dần khắp tám phương, khiến toàn bộ Nam Cảnh Quốc đều nhiễm lên một tầng khí tức không rõ. Một loại tai họa chi khí, có được diệu dụng ăn mòn sinh cơ, chuyển hóa tử khí. Nếu toàn diện bộc phát, e rằng tất cả sinh linh Nam Cảnh Quốc đều sẽ chuyển hóa thành thi yêu. Nhìn rõ bản chất của dị khí, Khương Trần cau mày. Xem ra chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Trần gia. Khương Trần đưa ánh mắt về phía vị trí Hỏa Nguyên Thành, đáy mắt hiện lên một vòng ánh sáng ảm đạm. Trong tầm mắt của hắn lúc này, dị khí này tuy tràn ngập khắp nơi, nhưng cũng có sự phân chia đậm nhạt. Nhạt nhất tự nhiên là bốn quận phía Nam, còn dày đặc nhất rõ ràng là phương Bắc, nơi Hỏa Nguyên Thành tọa lạc. Nếu ta không đoán sai, nguồn gốc tai họa hẳn là ngay tại Hỏa Nguyên Thành. Ánh mắt khóa chặt phương vị Hỏa Nguyên Thành, Khương Trần muốn nhìn rõ ràng hơn một chút. Cũng chính vào lúc này, một vòng mặt trời màu xanh lục xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nó thâm tàng bên trong lòng đất, đang từ từ bay lên. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy vòng mặt trời màu xanh lục này, một cỗ rung động kỳ dị bùng nổ, tâm thần vượt trội của Khương Trần lập tức chịu xung kích, đột nhiên rơi xuống. Nội uẩn chân ý, bản chất không tầm thường. Chẳng lẽ đây là một kiện địa bảo? Khóe mắt chảy xuống một giọt huyết lệ, ý thức trở về bản thân. Nhìn lại phương hướng Hỏa Nguyên Thành, Khương Trần trong lòng thêm vài phần kinh nghi. Tu sĩ tu hành, cần hướng ngoại cầu. Đạo cơ cần linh chân, tử phủ liền cần địa bảo. Nếu không có địa bảo, dù tu sĩ tài tình bất phàm, rèn luyện căn cơ bản thân cực kỳ kiên cố cũng vô pháp tiến thêm một bước. Không ngờ địa vực Nam Cảnh Quốc này lại có thể dựng dục ra một kiện địa bảo. Loại vật này ngay cả trong Vô Thường Tông cũng có giá trị cực cao. Không gì hơn cái này vừa đến ngược lại là có thể nói đến thông Nam Cảnh Quốc hiện nay biến hóa. Suy nghĩ chuyển động, ý thức được một kiện địa bảo sắp xuất thế, Khương Trần lâm vào trầm tư. Nam Cảnh Quốc, khí tai ương đang lan tràn khắp nơi, vô số quái vật nửa sống nửa chết như thi yêu sinh sôi, nhưng giờ khác này. Trần gia và hai gia tộc khác đã lâm vào thời điểm quyết định nhất của cuộc chiến, cả hai bên đều đánh đến quên cả trời đất, bỏ ngoài tai mọi chuyện khác. Hỏa Nguyên Thành, đại trận nhị giai rực rỡ tỏa sáng, chiếu rọi cả bầu trời, bên trong đại trận, tu sĩ Trần gia tề tựu, cảnh tiêu điều, suy tàn tràn ngập khắp nơi. Trải qua nhiều trận đại chiến liên tiếp, Trần gia tổn thất nặng nề, không chỉ mất đi một mảng lớn cương thổ, mà ngay cả hai vị đạo cơ tu sĩ cũng đã hy sinh. Cho đến ngày nay, cương thổ vốn thuộc về Trần gia đã bị Khúc gia và Kiều gia chia năm xẻ bảy triệt để. Đến cả kinh đô Hỏa Nguyên Thành cũng đã bị vây hãm. Bên ngoài đại trận, Khúc Thính Thủy và Kiều Dung, hai vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, cùng tề tụ, đứng sóng vai quan sát Hỏa Nguyên Thành, trong mắt vừa trầm trọng vừa tràn đầy chờ đợi. Hỏa Nguyên Thành là kinh đô của Nam Cảnh Quốc, lực phòng ngự tự nhiên cực kỳ kiên cố, muốn công phá tòa thành này, ngay cả bọn họ cũng phải dốc toàn lực mới mong thành công. Đúng lúc này, Khúc Sư Hàn, gia chủ Khúc gia, vội vã chạy đến từ phương xa. Đại trưởng lão, Lâm Thủy quận có biến cố rồi, nơi đó xuất hiện một thi yêu cấp đạo cơ, trước mắt đã có một tòa thành bị tàn sát. Liếc mắt nhìn Kiều Dung, Khúc Sư Hàn truyền âm vào tai Khúc Thính Thủy. Nghe vậy, Khúc Thính Thủy nhíu mày, loạn thế dễ sinh yêu ma tà vật, đây vốn là lẽ thường tình, nhưng một thi yêu cấp đạo cơ đột nhiên xuất hiện vẫn có chút kỳ lạ. Điều cốt yếu nhất là để diệt trừ Trần gia triệt để, đoạt lấy nội tình của họ. Nàng đã điều động tất cả đạo cơ tu sĩ của Khúc gia đến bên ngoài Hỏa Nguyên Thành. Giờ đây hậu phương đã trống rỗng, tạm thời không cần bận tâm, chỉ cần công phá Hỏa Nguyên Thành, diệt trừ Trần gia, mọi thứ đều đáng giá. Hơi chút trầm tư, Khúc Thính Thủy hạ quyết tâm. Hiện nay, khoảng cách thắng lợi cuối cùng chỉ còn một bước, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lúc này, nếu muốn trấn áp thi yêu, Khúc gia buộc phải điều động hai vị đạo cơ tu sĩ quay về, điều này là nàng không thể chấp nhận. Nội chiến Nam Cảnh Quốc đã kéo dài một năm, nhưng ánh mắt thăm dò từ bên ngoài đã đổ dồn về, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghe vậy, Khúc Sư Hàn liếc mắt nhìn Khúc Thính Thủy, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Cứ thế lại qua ba ngày, tà dương đỏ rực như máu, theo tiếng vang ầm ầm từ mặt đất. Hỏa Nguyên Thành rung chuyển, Màn sáng đại trận kiên trì bấy lâu cuối cùng đã đến giới hạn, đột nhiên tan biến. Nhìn thấy cảnh tượng này, tu sĩ Khúc gia và Kiều gia đều lộ vẻ vui mừng khôn xiết, còn tu sĩ Trần gia còn lại thì rơi vào tuyệt vọng. Giết, sát ý ngút trời, không biết ai là người đầu tiên gống lên tiếng giết. Tu sĩ Khúc gia và Kiều gia ào ạt xông vào Hỏa Nguyên Thành. Đối mặt với thế công như vũ bão, tu sĩ Trần gia và Hắc Giáp quân còn lại cũng dũng mãnh không sợ chết xông lên, một trận chém giết thảm khốc cứ thế diễn ra. Dù tu sĩ Trần gia dốc hết tất cả, nhưng thực lực tổng thể của hai bên chênh lệch quá lớn, căn bản không phải đối thủ của địch. Chẳng bao lâu sau, máu tươi đã nhuộm đỏ khắp các con đường Hỏa Nguyên Thành, thi thể chất chồng la liệt khắp nơi. Trong hoàng cung, nhìn cảnh tượng như vậy, Trần Vĩnh Hậu và Trần Vĩnh Linh im lặng không nói. Bọn họ là những đạo cơ tu sĩ cuối cùng của Trần gia, trước đây Trần gia dù còn có chiêu bài cuối cùng, ẩn giấu hai vị đạo cơ tu sĩ, nhưng theo chiến tranh bùng nổ, họ đều đã ngã xuống trên chiến trường. Tất cả đều chết cả rồi, người nói chúng ta làm như vậy liệu có đáng giá không? Lắng nghe tiếng kêu than của tộc nhân, trên khuôn mặt tái nhợt của Trần Vĩnh Linh hiện lên một tia mờ mịt. Không lâu trước đây, nàng từ miệng Trần Vĩnh Hậu đã biết được chân tướng, biết được Trần Vĩnh Tổ thực sự chưa chết. Mọi việc làm đều là để dụ địa bảo xuất thế, đột phá tử phủ. Nhưng cái giá phải trả lại quá lớn. Nghe nói thế, Trần Vĩnh Hậu im lặng. Hắn vốn dĩ cho rằng điều đó đáng giá, nhưng đến hôm nay, hắn lại cảm thấy có chút mê mang. Sơn hà tan nát, nước mất nhà tan, cho đến bây giờ, tộc nhân Trần gia gần như đã chết sạch. Dù hắn là một tu sĩ, nhưng cũng là một người có máu có thịt. Đáng giá, chỉ cần đại ca có thể đạt đến tử phủ, mọi thứ đều đáng giá. Tựa như đang đưa ra đáp án cho Trần Vĩnh Linh, lại như đang tự trả lời chính mình, Trần Vĩnh Hậu khẽ thì thầm. Đúng lúc này, mấy đạo linh quang rực rỡ đánh tới, đại trận bảo vệ hoàng cung bị rung chuyển, Khúc Thính Thủy và Kiều Dung, hai vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Dẫn theo mấy vị đạo cơ tu sĩ khác giáng xuống, nhìn thấy cảnh tượng này, không nói thêm lời nào, Trần Vĩnh Hậu lập tức nghênh chiến. Còn Trần Vĩnh Linh, nhìn Trần Vĩnh Hậu đã đi xa, thở dài một tiếng bất lực rồi cũng đi theo. Sự tình đến nước này, chỉ còn cách chiến đấu mà thôi, có chết cũng phải chết trên chiến trường, còn việc chạy trốn, giờ đây đã không còn cơ hội nào. Ầm ầm, từng âm thanh như sấm rền nổ vang, cuộc chém giết của các đạo cơ tu sĩ liền diễn ra. Lần này chính là sinh tử chi tranh thực sự, không ai còn giữ lại sức lực, chẳng bao lâu sau đã có người đổ máu. Mà ngay lúc hai bên không màng sống chết chém giết, trong một kim lư mà người thường khó lòng dò xét, một đôi mắt đỏ rực thu chọn từng cảnh tượng ấy vào trong mắt. Binh đao kéo dài, máu chảy thành sông, thi thể chất chồng, là nơi quyết chiến cuối cùng, Hỏa Nguyên Thành lại là nơi hội tụ nhiều khí tai ương nhất. Pháp nhãn chiếu giỏi, nhìn những khí tai ương tụ đến từ bốn phương tám hướng, đôi mắt tam giác của Trần Vĩnh Tổ tràn đầy vui mừng, mọi việc phát triển rất thuận lợi. Tất cả đều như dự liệu của hắn, nếu không có gì bất ngờ, chẳng bao lâu nữa địa bảo ẩn sâu dưới lòng đất sẽ bị khí tai ương dẫn dụ xuất hiện. Và 9 phần 10 nơi nó xuất thế chính là Hỏa Nguyên Thành. Nhanh lên, ta đã cảm ứng được rồi. Khí tai ương cuồn cuộn, Trần Vĩnh Tổ hướng mắt nhìn xuống lòng đất, hắn mơ hồ cảm nhận được, tại sâu thẳm lòng đất kia, đang có một cỗ lực lượng cường đại trỗi dậy. Mà ngay lúc cuộc chém giết tại Hỏa Nguyên Thành dữ dội nhất, khí tai ương hội tụ, hóa thành thực thể, sâu trong lòng đất đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang kịch liệt. Trong nháy mắt đó, địa long trở mình, một khe nứt to lớn xuất hiện, chia đôi toàn bộ Hỏa Nguyên Thành. Đối mặt với biến cố như vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vội vàng lùi lại, nhìn khe nứt sâu thẳm trên mặt đất, Khúc Thính Thủy nhíu mày. Không hiểu sao, trong lòng nàng vô cùng bất an. Đúng lúc này, dị biến lại phát sinh, một vầng mặt trời màu xanh lục từ từ bay lên từ kẽ đất, thay thế vầng tàn nguyệt vừa mới hiện ra, chiếu sáng cả Hỏa Nguyên Thành. Trong nháy mắt này, Hỏa Nguyên Thành được bao phủ bởi một tầng sa y màu xanh lục. Đây là địa bảo trong truyền thuyết. Chăm chú nhìn vầng mặt trời màu xanh lục từ từ bay lên, cảm nhận được pháp ý vừa huyền ảo vừa khó lường kia, mấy vị đạo cơ tu sĩ vừa mừng vừa sợ. Nhưng ngay sau đó, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, mấy vị đạo cơ tu sĩ đều vội vàng vận chuyển thuật pháp, tự bảo vệ mình, thứ này cho bọn họ cảm giác rất kỳ lạ. Ẩn chứa chân pháp huyền ảo khôn lường, không nghi ngờ gì đây là một bảo vật, nhưng ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, bọn họ đều cảm nhận được bất an. Cái cảm giác nguy hiểm đến tính mạng này không thể nào giả được. Khác biệt với mấy vị đạo cơ tu sĩ kia, không ít tu sĩ khác ngay khoảnh khắc bảo vật này xuất hiện liền bất giác bị mê hoặc tâm thần. Bọn họ chăm chú nhìn bảo vật từ từ bay lên, tắm mình dưới ánh sáng xanh lục, nhất thời lại không kịp thời tạo ra phòng hộ. Dưới tình huống như vậy, đôi mắt linh động ban đầu của bọn họ dần trở nên tĩnh mịch, huyết nhục tươi sống bắt đầu mục nát. Giống, trong Hỏa Nguyên Thành, từng tiếng gào thét quái dị đang vang vọng, như có ác quỷ từ địa ngục bước đến nhân gian. Do ảnh hưởng của địa bảo xuất thế, không ít người đều phát sinh dị biến, hóa thành hoạt thi. Sau khi dị hóa, thuận theo bản năng, những hoạt thi này lập tức phát động công kích về phía các tu sĩ còn lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố lão nhị phát điên rồi. Linh quang bùng nổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, đối mặt với biến cố đột ngột, cục diện trong Hỏa Nguyên Thành lập tức đại loạn. Nhìn cảnh tượng này, vô luận là tu sĩ đạo cơ của Khúc gia hay Kiều gia đều biến sắc mặt. Cỗ lực lượng này rất kỳ lạ, cho dù là bọn họ cũng chỉ có thể tự bảo vệ bản thân, bất lực che chở người khác. Lực lượng hiện hiện ra bên ngoài, tỏa ra xung quanh, tự tạo thành một vùng lĩnh vực, đây đúng là đặc tính của địa bảo. Ngẩng đầu, nhìn vầng mặt trời xanh lục từ từ bay lên, sắc mặt Khúc Thính Thủy ngưng trọng đến cực điểm. Địa bảo đúng là bảo vật quý giá, nhưng chính vì nó quá quý giá, cho nên nàng cảm thấy nóng bỏng tay, với tu vi của nàng, dù cho đoạt được địa bảo này. Trong thời gian ngắn cũng vô dụng, một khi tin tức này bị lộ ra ngoài, không chỉ có nàng mà ngay cả toàn bộ Khúc gia e rằng cũng có khả năng bị hủy diệt. Phải biết, hiện nay không như trước đây, bên ngoài Nam Cảnh Quốc, hình như đã có dấu vết của Tử Phủ cường giả xuất hiện, và lại thời cơ địa bảo này xuất hiện lại quá trùng hợp. Lão già Trần Vĩnh Tổ kia có thật đã chết chưa? Nhận ra điều bất thường, Khúc Thính Thủy tăng cao cảnh giác, lặng lẽ lùi lại một chút. Đúng lúc này, Kiều Dung, một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ khác, ra tay. Không ngờ nơi đây lại có địa bảo xuất thế, quả nhiên là trời cao phù hộ. Chờ ta đoạt được địa bảo, lại đoạt lấy bí pháp của Trần gia, ta lập tức rời xa đến Vô Nhai Hải. Tương lai chưa chắc ta không thể đạt đến Tử Phủ, còn Kiều gia, bỏ thì bỏ. Ý niệm trong lòng hắn xoay chuyển, trong mắt tràn đầy sự si mê cuồng nhiệt, Kiều Dung dồn hết toàn bộ lực lượng của mình đến cực hạn. Hắn không phải là không phát giác được điều bất thường, nhưng trọng bảo ngay trước mắt, hắn nguyện ý đánh cược một phen. Trong nháy mắt này, cuồng phong gào thét, hóa thành chín đầu phong mãng, lao thẳng đến vầng mặt trời xanh lục đang treo cao, cắn xé, muốn nuốt gọn bảo vật này. Nhưng ngay khoảnh khắc chúng vừa tiếp cận vầng mặt trời xanh lục, một cỗ lực lượng kinh khủng từ đó phát ra, quét ngang tứ phía. Trước cỗ lực lượng này, chín đầu phong mãng nhìn uy thế phi phàm kia lập tức bị xé nát, ngay cả Kiều Dung cũng bị phản phệ, bị một đống lửa xanh lục quỷ dị thiêu đốt huyết nhục của mình. Không tốt, ngọn lửa này đang ăn mòn linh hồn ta, dị hóa nhục thể ta, lửa xanh quấn thân, ý thức được điều bất ổn, Kiều Dung cắn chặt răng, quả quyết xé toạc một mảng huyết nhục trên người. Dùng phương thức thô bạo nhất để tách ngọn lửa xanh này ra khỏi cơ thể mình. Trong chớp mắt, máu me đầm đìa, lộ ra xương trắng âm u, nhìn thấy cảnh tượng này, mấy vị đạo cơ tu sĩ khác giật mình một cái, liên tục lùi về phía sau, sợ bị liên lụy. Ngay khoảnh khắc Kiều Dung ra tay, bọn họ ít nhiều cũng đã động chút tâm tư, nhưng giờ khắc này thì thu liễm rất nhiều. Bảo vật tuy tốt, nhưng bọn họ sợ chính mình không thể khống chế được. Mà ngay lúc đám người tiến thoái lưỡng nan, trong lòng nảy sinh do dự, một trận tiếng cười ngông cuồng từ sâu trong hoàng cung truyền ra. Đợi lâu như vậy, cuối cùng ta cũng đã có được nó. Kim Lư mở ra, thân ảnh Trần Vĩnh Tổ từ đó bước ra. Lúc này huyết nhục hắn đầy đặn, tóc trắng đã hóa thành tóc đen, khác biệt rất lớn so với trước. Tương phản rõ rệt với hắn là bốn thân ảnh bị trói trên linh trụ kia, toàn thân họ khô quát, chỉ còn lại một tia khí tức cuối cùng. Ông, chân đạp hư không, khoác xích long pháp y, đầu đội kim quan, đã quay lại tuổi trung niên, thân thể còng lưng một lần nữa thẳng tắp. Quanh thân Trần Vĩnh Tổ lại lần nữa hiện ra khí phách ngạo nghễ thiên hạ này, chỉ có đôi mắt tam giác kia trông có vẻ hơi lạc lõng. Đại ca toàn thân nhuốm máu, nhìn Trần Vĩnh Tổ thần khí sung mãn, rồi lại nhìn Trần Vĩnh Linh đã gục xuống bên cạnh, không còn khí tức, Trần Vĩnh Hậu muốn cười mà không sao cười nổi. Còn mấy vị đạo cơ tu sĩ khác nhìn thấy Trần Vĩnh Tổ như vậy, trong lòng đều có chút hoảng hốt. Bọn họ nhớ lại khoảng thời gian từng bị Trần Vĩnh Tổ chi phối. Khác với lúc tuổi già lu lẫn, lúc tuổi còn trẻ, Trần Vĩnh Tổ là một đời hùng chủ thực sự. Nam Cảnh Quốc chính là dưới sự dẫn dắt của hắn mới dẹp yên nội loạn, tiến thêm một bước lớn mạnh. Vào thời đại đó, tất cả thế lực Nam Cảnh Quốc đều thần phục dưới hoàng quyền. Cho đến khi thọ nguyên sắp cạn, Trần Vĩnh Tổ mới trở nên lú lẫn, không muốn giao lại quyền lực, để hoàng vị bỏ trống, cuối cùng làm loạn căn cơ vương triều. lão già này quả nhiên chưa chết, xét theo trạng thái hiện tại của hắn, bí pháp kia chắc hẳn là thật. Cảm thụ sinh mệnh lực bàng bạc trên người Trần Vĩnh Tổ, trong lòng Khúc Thính Thủy không khỏi nảy sinh khát vọng. Trên thực tế không chỉ có mình hắn, mấy vị đạo cơ tu sĩ còn lại trong lòng cũng đều nảy sinh ý nghĩ, nhưng lúc này bọn họ lại không dám tùy tiện ra tay. Đối với tất cả những điều này, Trần Vĩnh Tổ có phát giác, nhưng chẳng bận tâm, bất quá chỉ là chút rác rưởi mà thôi. Giờ khắc này, thứ duy nhất trong mắt hắn chính là địa bảo vừa xuất thế. Tam kiếp phục hỏa, sắc mặt nghiêm nghị, vung tay áo, Trần Vĩnh Tổ mượn bí pháp thúc đẩy tử phủ bảo khí. Đinh linh linh, âm thanh kim loại va chạm trong trẻo vang lên. Một xích sắc xiềng xích to bằng ngón cái từ trong tay áo Trần Vĩnh Tổ bay ra, chia làm ba, tựa như rồng, tựa như rắn, lao đến trói buộc địa bảo đang treo cao. Ông, rung động huyền diệu, cũng như trước đó, khi phát giác phục hỏa liên đến gần, nội bộ địa bảo đang treo cao lại một lần nữa bắn ra một cỗ lực lượng, quét ngang tứ phía. Nhưng còn chưa đợi cỗ lực lượng này triệt để phát tán ra, hỏa chi lực ẩn chứa bùng nổ, phát họa ra từng đạo linh văn, như phong ấn, như khóa chặt. Cưỡng ép áp chế lực lượng của địa bảo xuống, theo ba cây phục hỏa liên đan xen, phong cấm thành hình, lực lượng địa bảo không ngừng bị áp xúc, quang diễm xanh lục kia bắt đầu không ngừng sụp đổ. Mãi cho đến giờ phút này, địa bảo vừa xuất thế này mới lộ ra chân dung, rõ ràng là một viên châu toàn thân xám trắng, to bằng nắm tay, quanh thân lượn lờ ngọn lửa xanh lục. Không sai, chính là Hủ Linh Thi Họa Châu, viên châu này ẩn chứa một phần ôn dịch chân ý, khá phù hợp với pháp môn ta tu luyện. Nhìn rõ bản chất của địa bảo, chút lo lắng cuối cùng trong lòng Trần Vĩnh Tổ đều được buông xuống. Pháp môn tứ tượng tuy thuộc về tứ tượng địa phong thủy hỏa, nhưng đều có liên quan đến tai ương, hắn muốn tấn thăng tử phủ, cũng cần địa bảo cùng loại mới có thể. Mà đúng lúc này, thân ảnh chợt lóe, kiều dung vậy mà lại ra tay lần nữa. Hắn tay cầm một chiếc quạt sắt, nuốt vào một viên đan dược, khí thế toàn thân tăng vọt, mơ hồ đạt đến đỉnh phong cấp độ đạo cơ. Sao còn chưa mau cùng nhau ra tay? Một khi đợi lão già này tu nạp bảo vật, ngay khoảnh khắc tiếp theo, kẻ hắn muốn đối phó chính là chúng ta. Các ngươi nghĩ hắn bây giờ còn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Gầm lên giận dữ, Kiều Dung vẫy chiếc quạt sắt trong tay. Trong chớp mắt, ngàn vạn phong nhận màu trắng bạc hiện ra, càn quét xuống, thẳng hướng Trần Vĩnh Tổ. Cùng lúc đó, nghe nói thế, mấy vị đạo cơ tu sĩ của Kiều gia và Khúc gia liếc nhìn nhau, ào ạt ra tay. Tại thời khắc này, từng đạo cơ linh thuật hiện ra, muốn phá hủy toàn bộ hoàng cung, làm nơi Trần Vĩnh Tổ chôn thân. Ầm ầm, cung điện sụp đổ, bụi mù đầy trời, mấy vị đạo cơ liên thủ, uy thế vô cùng kinh người. Chết sao, tay cầm vạn nhận phiến, Kiều Dung cẩn thận tìm kiếm tung tích của Trần Vĩnh Tổ. Đã trở lại tuổi trẻ, thực lực Trần Vĩnh Tổ cố nhiên kinh người, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đạo cơ viên mãn mà thôi, cho dù có tử phủ bảo khí trong tay. Thì hắn có thể triển lộ được mấy phần thần dị đây. Huống hồ, đại bộ phận lực lượng của món bảo khí kia đều bị hắn dùng để trấn áp địa bảo. Dưới tình huống như vậy, đối mặt với 6 vị đạo cơ tu sĩ liên thủ tại đây, hắn tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Đúng lúc này, một cỗ khí thế cường đại phóng thẳng lên trời, bụi mù đầy trời bị quét sạch. Thân ảnh Trần Vĩnh Tổ từ đó bước ra, khoác tiên y, hiển hóa tứ tượng địa phong thủy hỏa, không mảy may tổn thương. Nhìn Trần Vĩnh Tổ như vậy, tất cả tu sĩ đạo cơ của Khúc Kiều hai nhà đều tâm thần siết chặt. Bọn họ có thể cảm nhận được Trần Vĩnh Tổ tựa hồ còn cường đại hơn trước kia, đặc biệt là tiên y hắn đang khoác, kia rõ ràng là một đạo linh thuật cực kỳ huyền diệu. Làm sao có thể không mảy may tổn thương? Nhiều lần xác nhận, nhìn dáng vẻ Trần Vĩnh Tổ không nhiễm chút bụi trần, Kiều Dung trong lòng tràn đầy khó tin. Cơ hội vừa rồi hắn cho là đã là tốt nhất. Thế mà vẫn không thể gây tổn thương cho Trần Vĩnh Tổ, quả thực có chút khó tin. Đối mặt ánh mắt của Kiều Dung, Trần Vĩnh Tổ hừ lạnh một tiếng. Đạo cơ thượng phẩm cùng linh thuật huyền diệu, nào phải là những tên tạp tu đạo cơ hạ phẩm như các ngươi có thể tưởng tượng được. Ban đầu ta còn muốn giữ các ngươi thêm một lúc nữa, nhưng vậy mà các ngươi lại khiến ta không thể không sớm hoàn thành bước cuối cùng của tứ tượng nghịch mệnh. Vậy thì các ngươi hãy đi chết đi, ngạo nghễ tứ phương, sát ý cuồn cuộn trong lòng Trần Vĩnh Tổ. Nguyên bản hắn vẫn cố gắng giữ lại một đường, nhưng giờ khắc này, tứ tượng triệt để hợp nhất, đạo cơ thượng phẩm đã thành, một sợi tứ tượng chi khí đã diễn sinh. Hắn lại không thể tiếp tục kéo dài, nếu không tứ tượng chi khí huyền diệu sẽ không ngừng trôi đi, bất lợi cho việc hắn đột phá sau này. Chân hỏa hóa linh, quanh thân linh lực sôi trào, tế ra bản mệnh chân hỏa, Trần Vĩnh Tổ thúc đẩy sát chiêu của mình. Tại thời khắc này, linh khí thiên địa sôi trào, cộng hưởng với chân hỏa của hắn, hóa thành từng hỏa linh với hình thái khác nhau, đánh tới 6 vị đạo cơ tu sĩ. Lực lượng của những hỏa linh đơn lẻ này có lẽ còn không bằng đạo cơ tu sĩ, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều, quan trọng nhất là chân hỏa mãnh liệt, chúng còn có thể tự bạo. Phanh phanh phanh, theo từng đóa hỏa hoa mãnh liệt nở rộ, các đạo cơ tu sĩ đổ máu, chỉ trong chốc lát đã có một vị đạo cơ tu sĩ ngã xuống. Nhìn cảnh tượng này, Trần Vĩnh Tổ trên mặt nở một nụ cười. Với thực lực ta bây giờ, từ phủ không xuất, ai là đối thủ của ta? Cao cao tại thượng, Trần Vĩnh Tổ nắm giữ hỏa diễm, không ngừng thúc đẩy linh thuật, chém giết địch nhân. Khoác tứ tượng pháp y, hắn tiên thiên bất bại, căn bản không ai có thể xé rách phòng ngự của hắn. Đối mặt với Trần Vĩnh Tổ như vậy, trong lòng mọi người kinh hãi không ngừng. Do ảnh hưởng của địa bảo, toàn bộ Hỏa Nguyên Thành đều bị phong bế, trong thời gian ngắn bọn họ căn bản không thể thoát ra, ngay cả muốn chạy trốn cũng không thể. Bệ hạ, chúng thần nguyện hàng bị dồn vào đường cùng, có người muốn đầu hàng để bảo toàn tính mạng, nhưng đối với điều này, Trần Vĩnh Tổ không hề phản ứng chút nào. Đã đến lúc ta thu địa bảo vào tay, hôm nay chính là thời điểm ta thành tựu tử phù. Tiếp tục đuổi giết đám người, Trần Vĩnh Tổ phân ra một phần tâm thần, một lần nữa nhìn về phía Hổ Linh Thi Họa Châu. Dưới sự áp chế không ngừng của tử phù bảo khí tam kiếp phục hỏa liên này, uy năng của địa bảo này đã triệt để thu liễm. Đến, câu thông với phục hỏa liên, Trần Vĩnh Tổ liền muốn thu Thi Họa Châu vào túi. Nhưng ngay lúc này, một bóng tối khổng lồ từ bên ngoài đổ xuống, che lấp quang huy của Thi Họa Châu. Đây là dự cảm thấy điều bất ổn, Trần Vĩnh Tổ đột nhiên đưa mắt nhìn về phía bên ngoài Hỏa Nguyên Thành. Cùng lúc đó, đứng sừng sững giữa không trung, Khương Trần đang quan sát toàn bộ Hỏa Nguyên Thành. Khi phát giác địa bảo hiện thế, hắn hơi trầm tư một chút, rồi một đường truy tìm đến, cuối cùng đến Hỏa Nguyên Thành. Quả nhiên là một kiện địa bảo, hơn nữa còn là một kiện địa bảo có liên quan đến Tai Ương. Mắt sáng như đuốc, Khương Trần nhìn rõ căn cước của Hổ Linh Thi Họa Châu. Địa bảo khó kiếm, đã thấy thì dù sao cũng phải thử một lần, và lại nếu bỏ mặc Trần Vĩnh Tổ lấy bảo vật này để xung kích từ phủ, thiên tai nhân hòa hội tụ. Toàn bộ Nam Cảnh Quốc e rằng sẽ thực sự bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngay cả Thái Bình Tông cũng khó thoát một kiếp. Suy nghĩ va chạm, Khương Trần trong lòng đã có quyết định, Hổ Linh Thi Họa Châu sở dĩ có chữ họa không chỉ vì nó có thể vạn vẹo sinh mệnh, biến chúng thành thi yêu. Mà còn vì lực lượng của nó có tính lây nhiễm cực mạnh, một khi mất kiểm soát, rất nhanh sẽ lan tràn ra, cuối cùng hình thành đại họa. Theo suy nghĩ của Khương Trần hạ xuống, một thân ảnh hư ảo từ trong cơ thể hắn bước ra. Nó có bản chất đặc thù, nằm giữa hư và thực, bộ dáng giống Khương Trần đến vài phần, nhưng khí tức càng thêm đạm mạc, tựa như vô tình vô dục, không hề suy nghĩ, trong khoảnh khắc nó xuất hiện. Hình ảnh hư ảo của bí cảnh hiện ra, linh khí khắp trời phun trào, khiến cơ thể nó không ngừng tụ hợp, trong nháy mắt hóa thành thân thể trăm trượng, đứng đó tựa như một ngọn núi cao. Đây chính là linh chủ điều động lực lượng bí cảnh Bách Quả Viên. Sinh linh tu hành Sơn Hà Đoạt Xá Bí Lục dù bị buộc từ bỏ nhục thân, nhưng đồng thời, họ cũng thu hoạch được một số ưu thế. Trong đó, điểm trọng yếu nhất chính là có thể điều động lực lượng Sơn Hà, trong lĩnh vực của bản thân, lực lượng mênh mông, vượt xa cùng giai, được bí cảnh chi lực gia trì. Hiện nay linh chủ dù không thể sánh bằng tử phủ chân chính, nhưng chỉ xét về sự mênh mông của sức mạnh, thì không kém gì tử phủ bình thường, thậm chí còn mạnh hơn. Khuyết điểm duy nhất là cỗ lực lượng này quá mức tán loạn, bản chất không đủ, chỉ là chắp vá. Nếu là đối đầu với tử phủ chân chính, e rằng sẽ chạm vào liền nát vụn, nhưng may mắn là kẻ ta muốn đối phó chỉ là một đạo cơ mà thôi. Dồn toàn bộ thần hồn chi lực vào thân thể linh chủ, Khương Trần đang phải chịu đựng áp lực mà bí cảnh mang lại. Xử đến, một ý niệm chợt nổi lên, Khương Trần lấy ra tử phủ bảo khí ngũ nhạc bàn thạch sử mà hắn chưa từng thực sự dùng đến kể từ khi có được. Ông, lực lượng bàng bạc như sông lớn lưu chuyển, tử phủ bảo khí bám đầy bụi bặm lại tỏa ra hào quang, bảo quang màu vàng sẫm phủ lên thiên địa. Cũng chính là tại thời khắc này, điều khiển linh thân do bí cảnh chi lực hội tụ mà thành, Khương Trần vươn bàn tay, nắm lấy tử phủ bảo khí này. Ông, cả hai tương hợp, lực lượng nâng cao một bước. Trong nháy mắt này, một loại khí tức nặng nề đến cực điểm tự nhiên phủ xuống, ép đến mức đám người có chút thở không thông. Dưới ảnh hưởng của cỗ khí thế này, ngay cả trường vực tự nhiên hình thành do lực lượng Thi Họa Châu tiêu tán cũng bắt đầu có chút vặn vẹo. Đến giờ khắc này, tất cả những người còn sống sót trong Hỏa Nguyên Thành đều phát giác ra điều bất thường. Mà khi họ ngẩng đầu, nhìn hướng bên ngoài, đập vào mắt họ là một bầu trời ảm đạm cùng với một bóng người vĩ đại. Nó tay cầm bảo sử, thân ảnh như núi, bất động không lay chuyển. Dù không làm gì, nhưng đã mang đến cho người ta một cảm giác áp bách không gì địch nổi. Hết chương 369. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.